Chương 1492, Văn hóa phục hưng. Canh thứ 3, kết thúc công việc Tiểu Lạt Tiêu không ở bên người, cho nên hắn là nghe không được quy tắc này gợi ý của hệ thống. Ta lập tức đem sự tình nói ngắn gọn, nàng nghe rõ sau đó, không khỏi lo lắng nói, ca ca, ta đi, các ngươi làm sao bây giờ ta nói, ngươi chớ xía vào, những cái này điểm sáng màu vàng mã liền muốn tới gần ngươi, ngươi nhanh lên một chút trở về thành, chúng ta tự có biện pháp ngự khí của ta gấp. Tiểu Lạt Tiêu sau khi nghe xong cũng không có thể vi phạm ý nguyện của ta. Trực tiếp xé nát hồi thành quyển, trở về Di Hệ Gỗ Thành đi. Ta lập tức xê dịch thân thể, làm cho Tiểu Tĩnh hủy bỏ thánh kỵ sĩ hy sinh, cùng huyết diệt cùng nhau trước tiên đem mặt đất bê cùng tiểu quái tán lạc trang bị nhặt lên. Mình thì bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả như căn đàn chiêu đều phóng ra một lần, cuối cùng thậm chí còn đem Viêm Long Báo Tắp cũng dùng độc luyến thu vũ một bên phối hợp thế công của ta. Một bên bất đắc dĩ nói, tham, ngươi liền tham ta nói, hết cách rồi, tỷ, từ ngươi biết ta ngày đầu tiên, ta chính là cái này đức hạnh. Ai, là không có biện pháp, lao tỷ ta thăng cấp lúc này, ở tượng đồng bả vai bốn cái thấy tốt thì lấy, chứng kiến ta đại chiêu tan hết, trực tiếp xé nát quyền chủ, trở về Di Hệ Gỗ Thành chờ ta đi. Ta xem cùng với chính mình mới vừa thiết định đếm ngược thời gian, bây giờ còn lại 5 phút tả hữu, lập tức hỏi. Mặt đất giá trị tiền hàng đều quét sạch sẽ rồi sao? Tiểu Tĩnh một tay lấy một khối dai ma thạch nhặt lên, đem mặt đất kim tệ xa nhau. Được rồi, trống rỗng, vật đáng tiền đều quét sạch tiểu huyết. Ngươi bên này thì sao cũng trống rỗng cục cưng. Bê kế hoạch bảo bối mỉm cười. Phải, thuyền trưởng bảo bối nhẹ nhàng cánh tay ngọc, đem huyết diệt, băng vũ vô ưu, độc luyến thu vũ cùng tiểu. Tĩnh thoát khỏi nơi đây, dẫn tới tượng đồng bả vai. Độc luyến thu vũ ở cất cánh trong nháy mắt đem mình vần tiêu nhẫn ném cho ta. Ninh Khả, chơi lập tức được, chớ cúp ta một bà tiếp nhận vần tiêu nhẫn. Đã biết bốn người cởi chiến sau đó rất nhanh xé nát quyển trục ly khai. Ta một người lưu lại mặt đối mặt trước hiểm ác đáng sợ. Những thứ này trắng cốt thi quỷ mặc dù lực công kích siêu cao, nhưng so với hắc ám long kỵ. Thẻ châm công kích tới nói, bọn họ cắn xe ở bao gồm ngôi sao Vũ Long khiên ta đây trước mặt chỉ là kiến càng lay cây Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu ở tổ đội trong kinh nói chuyện phát ra từng tiếng thở dài. Độc luyến thu vũ thì giải quyết nói, các ngươi là không có cách nào khác ngăn cản Ninh Khả. Phỉ Nhi cười nói, thằng ngãi này là trời xanh mạo hiểm điên cuồng, biểu diễn điên cuồng, ngươi không cho hắn cùng chính mình lão bằng gặp mặt, người này sẽ chết không phải nhắm mắt. Ta nói, các ngươi hiểu rất rõ ta. Bất quá ta chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản ngủm. Bảo bối huy vũ trong tay thần bí mật vũ khí, bắt đầu làm mưa làm gió, long quyển phong bạo tế xuất, đem quanh mình tảng lớn quái vật kể cả kim tệ cùng nhau cuồn cuộn nổi lên. Mình thì thừa cơ ở trong báo tô tìm thất lạc trang bị. Những thứ này thực thi quỷ rơi xuống trang bị phần lớn là thiên cấp hỏa hồn cấp trang bị, tuy là không bán được nhiều lắm tiền, nhưng là phải so với kim tệ đáng giá hơn nhiều. Ta vui mừng không nớt. Xem ra thực sự là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, theo ta đây cái lòng tham tên sau đó, bảo bối hiển nhiên cũng theo ta cùng nhau biến thành lòng tham quỷ. Bất quá, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, thời gian qua khoảng chừng 3 phút, bản đồ lớn điểm vàng đã áp gần. Ta cười lạnh một tiếng, này mới khiến bảo bối đem ta mang theo, thoát khỏi cái này một mảnh ma vật mọc thành bụi nơi. Rất nhanh, bảo bối liền mang theo ta bay đến đỉnh núi, thả ta xuống tới. Lúc này, tầm mắt của ta chúng đã phát hiện cái kia thừa tái điểm sáng màu vàng vật dẫn, kết quả để cho ta chấn kinh rồi, cái kia vật dẫn lại là một đầu biết bay song đầu giao long, cái này giao long toàn thân che lớp màu đỏ miếng vậy, hai cao y đầu cực kỳ lớn nhưng cũng xấu vô cùng, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm ta xem đây cái này giao long thân thừa lúc bốn cái người chơi, trong đó ba cái đều là ta quen biết, phía trước tay cầm hai lưới búa chính là Phạ Tơ Hơ. Kỳ xa. Hắn bên cạnh thân vẻ mặt lạnh như băng băng sơn mỹ nhân là ngừng chiến chi thương, phía sau cái kia một thân trọng giáp ra thân kỵ sĩ là kỵ thần cát. Ở giao long vĩ trước, hai tay ôm ngực thì là một tấm sinh mặt mũi, đây cũng là một cái nữ sinh xinh đẹp, nàng giữ lại một đầu đen thùi tóc ngắn, mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia hài hước mỉm cười, mỹ ngân sắc tỏa tử giáp bọc lại miêu tả sinh động tăng vọt quy mô, trong tay lại ngoài dự đoán mọi người nắm chặt một bả dài đến hai thước lớn cung ID. Văn hóa phục hưng chức nghiệp, phong ma cung tiễn thủ đẳng cấp, 233 tương ứng quân đoàn, tắm máu dô ma chức vụ, quân đoàn trưởng đây là lòng chi mắt thấy. Đến của nàng tư liệu cơ bản, ma của nàng thuộc tính cũng phá lệ kinh người, lượng máu đạt tới mặc dù là ẩn chức cung tiễn thủ cũng không có thể đụng 240 vạn điểm, công kích lực hạn cao tới 102 vạn, một bộ chuẩn tiên cấp tỏa tử trang bị cư nhiên xuất hiện cung thủ kỹ năng thêm được tiểu lạt tiêu đã nói với ta, đây là ẩn chức gải nhân công tượng một loại kỹ năng đặc thù, là thuộc tính đổi thành, có thể mang hai bộ đồng đẳng cấp đồng phẩm cấp trang bị một cái chọn thoải mái thuộc tính đổi thành đến. Một món khác thân, bất quá đại giới cực đại, bộ kia bị đổi thành trang bị tương hội tại đổi thành phía sau trực tiếp bị tiêu hủy. Tiểu lạt tiêu làm toàn năng công tượng, cũng có kỹ năng này, chỉ bất quá bình thường cực nhỏ ứng dụng. Tuy là ta phía trước chưa từng thấy qua văn hóa phục hưng, nhưng là đối với cái này mỹ nữ tóc đen cũng không tính xa lạ. Nàng là Italy lớn nhất kinh tế thể tinh trí tập đoàn từ trước tới nay nhất trẻ tuổi tổng tài, tên thật gọi Monica. Bối lộ tư, nghiên kỷ cùng ta sắp xỉ, đều là 23, 4 tuổi, nàng làm luyện tinh rõ ràng, 20 tuổi liền thừa kế phụ thân Iliabat, đem phụ thân thực lực kinh tế dùng ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian, liền từ châu Âu phổ cập đến rồi Nam Bắc Mỹ cùng Phi Châu, gần nhất đang ở hướng châu Á bành trướng. Bên ngoài công ty kinh doanh chủ thể cư nhiên cũng là ăn uống, ngu nhạc nói cách khác, nàng là phỉ nhi đối thủ lớn nhất một trong. Gia tộc của nàng cùng đỏ phơ làm mì ngộ. Kỳ xạ quan hệ mật thiết, có người nói năm đó kỳ xạ cùng văn hóa phục hưng phụ thân lao bối lỗ tư là lao chiến. Cho nên văn hóa phục hưng một tay khai sáng Italy đệ nhất quân đoàn tắm máu rô ma mịch có cùng chiến thần đi được gần như vậy. Nét mặt của ta cũng không kinh ngạc. Bởi vì ta đây là ta dự liệu trong sự tình. Hạ tờ lợ. Kỳ xạ chứng kiến chùi lùi không có vật gì đỉnh núi, không khỏi thở dài, vẫn là đã tới chậm một bước. Ta cười lạnh nói, lão đệ, ngươi khôi hài đây, ngươi tới sớm một bước thì phải làm thế nào đây, nơi này hoa hoa thảo thảo ngươi có thể thu thập sao hạ tờ lợ. Kỳ xạ giọng điệu lạnh hơn, là, ta mặc dù không có thể thu thập, nhưng là ta cũng có thể cho các ngươi thải hay sao. Ta hí hư nói, đáng tiếc, chúng ta đã thải quang, ngươi còn muốn thải, đi khác đảo thử thời vận, không đúng có thể lượm được một ít ăn cơm thừa rượu cặn bã tơ lơ. Kỳ xạ sắc mặt biến thành hờn, là, ngươi có ý tứ ngươi vậy là cái gì ý tứ ta người gây sự ma hò y, bã tơ lơ. Kỳ xạ, không muốn xảy ra nói khiêu khích, ta nói rồi, trong hiện thực chúng ta đã là địch nhân rồi, ở trò chơi lĩnh vực, ta càng sẽ không nhường ngươi, nhân nhượng ngươi, muốn đánh nhau ta phục bồi. Ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi kỵ thần cắt so với bạ tơ lơ. Kỳ xạ tính khí càng không dễ, bạo kêu lên, là, đừng càng rỡ, có tin ta hay không cái này xong đầu dao một cái long tức phun chết người ta mắt lạnh quét một vòng cái này dao long, long chi nhãn đảo qua, không khỏi cười rút xong đầu hỏa dao tọa kỵ loại hình, phi long ngồi cơi đẳng cấp, 230 cấp phẩm cấp, tiên linh cấp chủ nhân, kỵ thần cắt triệu hoán ngâm sướng thời gian, 5 giây triệu hoán thời gian có đồ. 4 giờ đồng hồ có thể chịu tải người chơi số lượng, 4 người thuộc tính cơ sở, lượng. Máu giới hạn đề thăng 165% lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực 20.000 đề thăng 50% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 95% độ trung thành, 92% tốc độ di động, 120m giây phụ sật tuột gạt kỹ năng, nồng nhiệt hỏa, lấy chủ nhân vật lý công kích lực làm cơ chuẩn, phun ra nóng cháy vô cùng hỏa diễm. Đối với 20-40m trong phạm vi toàn bộ địch nhân tạo thành tương đương với trước mặt công kích 300% hỏa thuộc tính công kích tọa kỵ giới thiệu, song đầu hỏa giao, hỏa long. Cùng song đầu cự mãng tạp giao sau kết quả là long tộc họ hàng gần, sở hữu năng lực phi hành, có thể trưởng khống hỏa hệ năng lượng. Bởi so với chân long thực lực chênh lệch cách xa, cho nên nó bất luận là từ thể chất, tốc độ phi hành vẫn là phòng ngự cường độ đều xa xa hơn chính mình họ hàng gần long tộc. Ha ha, chỉ ngươi như thế một đầu rồng tạp chủng cũng muốn phun chết ta toàn thuộc tính cũng không có ta cực địa thiên lang cao, đặc biệt sao mất mặt chứng kiến cao y hai đầu na y hỏa giao thuộc tính, ta đều cười rút, mã vách tường, liền cái này phá rồng tạp chủng, cho không lão tử cũng không muốn, ngoại trừ tốc độ so với cực địa thiên lang nhanh hơn một chút, những thứ khác địa phương căn bản cũng không có chỗ thích hợp, triệt đầu triệt đuôi tuổi mục long, phòng trường chờ ta thất thải. Thần long ấp trứng đi ra, chỉ là thuộc tính phải ném ra hàng này 18 con phố đang khi nói chuyện, hai tay của ta đã rất nhanh, chuẩn bị động thủ. Nhưng điều người không nghĩ tới là, vào thời khắc này, cái kia tuyệt mỹ tóc ngắn mỹ nữ cư nhiên nhảy xuống long lưng, hướng phía phương hướng của ta đã đi tới, tung cửa là, không nên vọng động, mặc kỳ, các ngươi cũng đem hỏa khí đè xuống, hãy nghe ta nói nói mấy câu cặt mặc dù cơn tức rất lớn, nhưng là hắn dù sao nghe lệnh mình lao đại bạ tờ hợp. Kỳ xa, lúc này chứng kiến lao đại im lặng không lên tiếng, hắn cũng đẻ nén lửa giận trong lòng. Văn hóa Phục Hưng không ý kỵ tí nào ta, từng bước đi tới trước người của ta, đột nhiên nhíu nhíu mày, ai, thời gian không nhiều lắm, bản đồ dường như có một đại gia hỏa hướng bên này bay tới, chắc là cổ ác ma cô nương hảo nhãn lực, gần tới nơi này là cổ xà ma. Mạnh ma gì ạ? Xem ra, lại là ngươi cái này quỷ tinh lịch gây ra hỏa. Nàng mỉm cười. Ta và bảo bối hãn song song chạy xuống, khá lắm, mỹ nữ này cũng quá không khách khí, làm sao nói chuyện giọng điệu giống như ta lão tỷ nhìn ta mồ hôi đầm địa biểu tình. Văn hóa Phục Hưng ngược lại là nhạc phôi, ha ha, ngươi đừng chú ý, tuổi của ta lúc đầu cũng lớn hơn ngươi một điểm, hồ sơ cá nhân của ngươi viết, ngươi là 92 thời đại 29 ngày ra đời, ta cũng là 92 năm sinh ra, bất quá sinh nhật lớn hơn ngươi một thiên. Ngươi nên gọi một tiếng chị tỷ. Ta hết trô nói rồi, ta nói cô nương, ngươi có thể không thể theo ta khách khí một điểm, chúng ta không quen không biết, ta là cái gì gọi là tỷ tỷ. Ngươi Văn hóa Phục Hưng hơi gãi đầu một cái, cũng đúng à, chúng ta xác thực không thân chẳng quen. Nói xong lời này, Văn hóa Phục Hưng kế tiếp một động tác kém chút để cho ta đem cằm đều cả kinh rất tại, nàng cư nhiên một bả nắm ở cánh tay của ta, rất thân mật dựa vào ở người của ta.